Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, đệ nhất hồn kỹ. Chương chưa edit, Mục Thanh tay phải nâng linh hồn chi thư. Chậm rãi đứng dậy, dưới chân, một cái hoàng trong phiếm tử chậm rãi. Đang chậm rãi rung động, thân thể tại hồn lực cải tạo. Từ ngày trước 1 mét vuông, trưởng thành 1 mét khối. Thoáng cái dương cao không ít. Tóc màu đen lên, dâng lên nhàn nhạt ngân quang. Bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng bởi vì hấp thu quỷ báo hồn hoàn, trở nên anh tuấn lên. Đại sư đầy mắt không tưởng tượng nổi, mấy bước tiến tới trước người Mục Thanh, đánh giá Mục Thanh hồn hoàn, tự lẩm bẩm đến, không nên a, đây là nguyên lý gì? Sư phụ, thế nào? Đường Tam tò mò hỏi. Mục Thanh cũng nhìn về phía đại sư. Đại sư phục hồi tinh thần lại, nói đến, Mục Thanh hấp thu, chẳng qua chỉ là hơn 300 năm quỷ báo hồn hoàn. Nhưng là, lúc này Mục Thanh hồn hoàn, lại có hơn 900 năm, tiếp gần ngàn năm hồn lực. Đây là nguyên lý gì? Đường Tam hít vào một hơi, mở miệng nói, đây là thật. Đại sư gật đầu một cái, Mục Thanh ngược lại là biết tại sao, nhưng lại khó nói rõ. Dù sao, linh hồn chi thư có thể hấp thu linh hồn lực, coi như là Mục Thanh chính mình một cái bí mật rồi. Liền cha đều không nói. Lại sau khi sao có thể nói cho đại sư? Suy nghĩ một chút, Mục Thanh mở miệng nói, sư phụ, là không phải là bởi vì bản thân ta võ hồn nguyên nhân đây. Dù sao, võ hồn của ta biến dị, ngài không phải nói rất hiếm hoi sao? Đại sư phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái. Nói khẳng định đến, nhất định là bởi vì như vậy. Thật ra thì, hồn hoàn chẳng qua chỉ là hồn thú chết đi. Bản thân linh hồn lực tiêu tán sau, cộng thêm một thân hồn lực hình thành. Mục Thanh võ hồn có thể hấp thu linh hồn lực, lại cộng thêm đột phá, dẫn dắt trong thiên địa. Khổng lồ hồn lực, liên tục không ngừng tràn vào hồn hoàn bên trong. Nếu không phải là Mục Thanh lúc này hồn lực còn thấp, phòng trừng hồn hoàn tăng trưởng niên hạn còn có thể càng nhiều. Đường Tam tò mò hỏi, A Thanh, người hồn kỹ là cái gì à? Đại sư cũng tò mò nhìn lại. Mục Thanh khẽ mỉm cười, hai tay dâng lên linh hồn chi thư, khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm, mở miệng nói, ẩn nấp. Hồn hoàn thứ nhất hơi hơi sáng lên, Mục Thanh cả người quanh thân một trận vặn vẹo, chậm rãi biến mất ở trước mắt hai người. Đường Tam vận lên từ cực ma đồng, càng cũng không thể phát hành bóng người Mục Thanh. Đại sư mở miệng nói, A Thanh, vậy ngươi lưỡi hái đây, có hay không hồn kỹ? Bóng người Mục Thanh chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở trước mặt hai người, cười khổ nói, sư phụ, ta còn không rõ ràng lắm đây. Có lẽ, chờ ta lấy ra lưỡi hái, liền rõ ràng. Dứt lời, tay trái nâng viết sách, tay phải tại linh hồn chi thư lên hơi kéo, một cái khổng lồ lưỡi hái, mang theo mơ hồ khí tức màu đen, bị Mục Thanh rút ra. Mục Thanh khẽ mỉm cười, lưỡi hái hướng phía một hướng khác hung hăng vung đi, hồn hoàn thứ nhất hơi hơi sáng lên. Mục Thanh mở miệng nói, quỷ ảnh, một đạo to lớn khí tức màu đen, tại lưỡi hái lên bay ra, trước người Mục Thanh hình quạt một mảng lớn. Khí tức màu đen bay ra hơn 10 thước, cuốn ngược mà quay về, lần nữa tràn vào lưỡi hái trong đao. Kết quả, trước người Mục Thanh cây vẫn là cây, cỏ vẫn là cỏ, không có bất kỳ biến hóa nào. Đường Tam tò mò hỏi, A Thanh, người cái này hồn kỹ có tác dụng gì à? Mục Thanh khẽ mỉm cười, thu hồi võ hồn, mới vừa bị khí tức màu đen cuốn sạch địa phương, vô luận là cây cối, vẫn là lam ngân thảo, tất cả sinh vật đều hóa thành bụi bặm. Gió nhẹ lướt qua, màu đen cho bụi tại gió nhẹ xuống, không có tin tức biến mất. Đường Tam hít vào một hơi, đại sư cũng đầy mắt khiếp sợ. Mục Thanh lúc này mới lên tiếng nói, cái này hồn kỹ có thể đem sinh mạng của đối thủ lực ngược cuốn trở về, tràn vào thân thể của ta. Liền mới vừa cái kia một cái, ta đã từng bởi vì cưỡng ép lên cấp lưu lại ám thương, cũng đã tốt thất thất bát bát. Đương nhiên, còn có một chút, Mục Thanh thật ra thì cũng không nói rõ. cái này hồn kỹ, nhất chỗ mấu chốt nhất, là có thể câu trở về đối thủ hồn phách. Liền lần này, coi như là cao hơn Mục Thanh lên 10 cấp đối thủ, cũng sẽ bị Mục Thanh thương tổn đến linh hồn. Nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì biến thành người thực vật. Mà hồn hoàn thứ nhất hai cái hồn kỹ hợp lại, Mục Thanh khoảng cách tử thân càng ngày càng đến gần. Đại sư phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn xem Mục Thanh, trong hai mắt tràn đầy nóng bỏng. Hắn chợt phát hiện Mục Thanh tiền đồ thoáng cái so với Đường Tam cũng đã không kém chút nào rồi. Có cái này có thể vuốt lên Mục Thanh thân thể ám thương hồn kỹ, Mục Thanh há chẳng phải là có thể tùy ý tu luyện chính mình sáng tạo phương pháp, không ngừng cưỡng ép lên cấp. Thân thể phủ đầy ám thương, triệu hoán ra võ hồn, hướng về phía rừng rậm tới hắn một lưỡi hái, nhẹ nhàng thoải mái giải quyết tu luyện hậu di chứng. Nghĩ tới đây, đại sư cơ hồ muốn hoan hô, thế giới tốt đẹp như vậy. Đám ba người thu thập xong lều vài cái gì, chân trời đã sớm nổi lên tinh dịch cá. Đạp nắng sớm, ba người đi về. Thật ra thì, Mục Thanh cũng không thiếu ẩn núp. Tỷ như, chàng thứ nhất bên trong A Ngân, hấp thu Mục Thanh cuốn ngược hồn lực, cũng đã đi theo Mục Thanh nhịp bước, lên cấp 12 cấp. Có thứ nhất trăm năm hồn hoàn. Lại tỷ như, Mục Thanh đã có thể mở ra linh hồn chi thư trang thứ hai cùng trang thứ ba. Chờ hai cái này trang sách bên trong, vào ở mới linh hồn, Mục Thanh tốc độ tu luyện còn có thể gia tăng. Lại cộng thêm Mục Thanh hồn lực vòng xoáy phương pháp tu luyện, Mục Thanh tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng nhanh. Nghĩ tới đây, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem thoáng xa xa nắng sớm, trong lòng bỗng nhiên an bình. Ngày trước hoảng sợ, ngày trước bất an, đã sớm theo thần gian từ từ thanh phong, tan thành mây khói. Đối với đường sau này, hắn lại không có chút hoảng sợ. Nhìn trước mắt Đường Tam cùng đại sư, Mục Thanh bỗng nhiên bành trướng. Chỉ là võ hồn điện, lại có sợ gì? Liền để ta câu chuyện này chi người bên ngoài vật, cuốn lên cái kia cơn sóng thần đi. Khóe miệng hơi hơi móc một cái, Mục Thanh tăng nhanh nhịp bước dưới chân, nhanh chân đuổi kịp hai người. Khi mặt trời hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, ba người rốt cuộc về tới săn hồn ngoài rừng rậm trấn nhỏ. Xài mười mấy cái đồng hồn tệ, ba người ăn một bữa sáng, lúc này mới thuê một cổ xe ngựa, chậm rãi hướng Nặc Đinh Thành đi tới. Đám ba người rời đi, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong trấn nhỏ, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Người kia khẽ thở dài một hơi, đạp nắng sớm, đồng dạng hướng Nặc Đinh Thành đi rồi. Trên xe ngựa, Mục Thanh rúc ở trong góc, lấy ra giới thiệu hồn thú sách, lần nữa nhìn, đại sư cười nói, săn hồn lữ trình kết thúc mỹ mãn, chờ trở lại Nặc Đinh Thành, hai người các ngươi đi liền võ hồn điện ghi danh một cái hồn lực đẳng cấp đi, coi như mười mấy cấp hồn sư, các ngươi có thể tại võ hồn điện mỗi tháng nhận một cái kim hồn tệ trợ cấp, đầy đủ các ngươi thường ngày tiêu xài. Đường Tam không chút do dự gật đầu một cái. Mục Thanh lại nhíu mày, chần chờ hỏi, sư phụ, ta là tiên thiên hồn lực cấp 5, thật muốn đi ghi danh, há chẳng phải là nói cho võ hồn điện, ta rất kỳ lạ. Đại sư nghe vậy, hơi sững sờ, cau mày, trầm tư một chút, mở miệng nói, ngươi nói đúng, vậy coi như xong, ngươi cũng không cần đi rồi. Đường Tam nhìn Mục Thanh một cái, khẽ mỉm cười, đồng dạng lấy ra một quyển sách. Lẳng lặng nhìn, trong lúc nhất thời, trong buồng xe trong nháy mắt an tĩnh lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.